Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1892, nảy sinh. Tôn Sách đồng ý Trương Hoành cái nhìn, Dương Tu trừ không có võ nghệ, cơ hồ cũng là hoàn mỹ vũ khí, trên triều đình lấy đấu văn làm chủ, võ nghệ công dụng có hạn, lấy Dương Tu xuất thân. Thật muốn bị người giết chết tại Trường An. Thiên tử cái này nồi thì lưng bình tĩnh. Dù cho vì chính hắn danh tiếng nghĩ, thiên tử cũng phải bảo đảm Dương Tu an toàn. Tôn Sách phát triển quyền mà. Tình huống cùng bọn hắn dự tính không sai biệt lắm, nhưng cũng không thiếu ngoài ý muốn. Thiên tử yêu cầu đại tướng quân phủ chủ trì điểm trường học thiên hạ hộ tịch. Tìm đọc đi qua mấy năm sổ sách, cưỡng chế nộp của phi pháp khất nợ tiền thuế thuế má, khôi phục chế độ cũ, triệu tập các châu quận binh lính phòng thủ kinh sư các cung công sở, cũng chiếu cáo thiên hạ, một khi các châu quận tiền thuế thuế má cùng quân trấn giữ biên cương đến Trường An, sắp thôi trừ sĩ ra chế độ, miễn trừ đời đời nghĩa vụ quân sự, khôi phục vì phổ thông người dân. Tôn Sách trầm ngâm, đem công văn đưa cho Trương Hoành. Trương Hoành cấp tốc xem một lần, cũng có chút ngoài ý muốn. Triều đình đây là lấy lui làm tiến, đem nan đề lại đẩy đến đại tướng quân phủ. Đúng vậy a, Trương tướng tưởng rằng người nào chủ ý? Trương Hoành vuốt vuốt chòm râu, cười yếu ớt nói, nói không chừng, theo thủ pháp nhìn, có chút giống Tuân Úc, nhưng thuật thành phần càng nặng. Lại có chút giống Lưu Diệp, Lưu Ba, có lẽ là cùng có đủ cả, cũng không phải là một người góc nhìn đi, là chuyện tốt hay chuyện xấu, tốt hay xấu, tùy từ người mà khác nhau. Nếu như triều đình dựa theo đại vương suy nghĩ cải chế, đi đại vương chi chính, đại vương coi là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tôn Sách ánh mắt chớp lên, trầm mặc một lát, chuyện tốt. Thần cũng cảm thấy là chuyện tốt. Trương Hoành hơi hơi gật đầu, chỉ tiếc thiên tử chưa chắc có đại vương dạng này lồng ngực. Tôn Sách quay đầu nhìn xem. Trương Hoành méo mó miệng, giống như cười mà không phải cười. Nếu như thiên tử thật có thể dựa theo hắn thiết lập muốn cải cách, đối với người trong thiên hạ tới nói đều là chuyện tốt. Duy chỉ có với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Chí ít có điểm tiếc nuối, chỉ là như vậy lời nói hắn không thể nói quá rõ ràng. Trương Hoành cần phải nhìn ra được hắn miễn cưỡng, nhưng vẫn là khen hắn có lồng ngực. Đây là cổ vũ vẫn là dối trá? Đón Tôn Sách ánh mắt, Trương Hoành cười, chẳng ai hoàn mỹ, có thể lấy cái lớn, liền là vô cùng người. Tôn Sách cũng cười, tiếp tục hướng phía trước đi. Trương Hoành quả nhiên là cổ vũ ý tứ. Trương Hoành cùng Quách gia khác biệt, hắn có khuynh hướng tranh giành thế, tôn trọng dương mưu, lấy chính đạo mà đi. Lúc trước quan trung hạn hán, Trương Hoành cực lực chủ trương hướng quan trung vận lương chính là loại này tư duy thể hiện. Lúc đó hắn tuy nhiên đáp ứng, lại có chút miễn cưỡng, dù sao 300.000 thạch không phải số lượng nhỏ. Hiện tại xem ra, Trương Hoành quyết định biện pháp vẫn là đúng. Nếu không phải như thế, Dương Tu làm sao có thể lẽ thẳng khí hùng đập trong triều chúng thần đến mức dân tâm, vậy liền lại càng không cần phải nói. Quan trung bách tính vừa gặp tai thì hướng Nam Dương chạy cùng cái kia 300.000 thạch lương thực có quan hệ rất lớn. Tiên sinh không chỉ có là lương tướng, càng là lương sư. Có thể lấy tiên sinh vi sư, lúc nào cũng lắng nghe tiên sinh dạy bảo, là ta vinh hạnh, có thể vì đại vương sư, cũng thần may mắn. Quân thần bèn nhìn nhau cười, vượt qua một ngã rẽ, phía trước rộng mở trong sáng, một vũng thanh tuyền xuất hiện tại trước mặt, thế núi uốn lượn, thanh tịnh suối nước theo trong rừng chảy xuống, róc rách có tiếng. Suối nước phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, giả hồng sắc sơn nham, như cùng một áng mây màu, cùng đầy mắt xanh tươi lăn lộn cùng một chỗ, tự có một phen trong suốt, dọc theo suối nước, hơn 10 người hoặc ngồi hoặc đứng, top 5 top 3, có thưởng thức phong cảnh, có nhẹ nói cười, mấy cái người thiếu niên thì ước hẹn leo núi, tỉ thí cước trình, có cha con đàm đạo, có phu thê làm bạn, cũng có hô bằng gọi hữu, nhiệt tình bề bộn nhiều việc kết bạn bạn mới, ngại ngùng địa tắc xa xa nhìn lấy. Trung Sơn tới gần Huyền Vũ Hồ, cách sắp làm đô thành Thạch Đầu Thành cũng không xa, là văn võ quan viên lớn nhất thích ý khu nhà ở. Riêng là thủy sư tướng lãnh, cơ hồ đều tại chuông chân núi định cư. Thể Mộc lúc bỏ leo núi, làm cái nấu cơm dã ngoại, cũng là vô cùng thoải mái sự tình. Gặp Tôn Sách cùng Trương Hoành đi tới, những thứ này du khách ào ào đứng dậy hành lễ. Tôn Sách thả mắt nhìn đi, phần lớn là quen mặt, tuy nhiên không phải mỗi người đều có thể gọi tên, lại biết không phải là phổ thông người dân, liên tiếp gật đầu thăm hỏi, nhìn đến mấy cái người thiếu niên tập hợp một chỗ gật gù đắc ý ngâm thơ. Còn dừng lại nhìn một hồi, những thiếu niên kia đã hưng phấn vừa khẩn trương, ào ào hứa Tôn Sách thỉnh giáo làm thơ bí quyết, cũng không dám đem thơ bản thảo lấy tới cho Tôn Sách nhìn. Tôn Sách lấy hai phần đến xem, nhịn không được cười lên, nguyên lai bọn họ làm là thơ tình, không biết nhìn chúng vị nào chơi xuân thiếu nữ, muốn làm bài thơ thổ lộ, nhưng lại sợ mất mặt, tập hợp một chỗ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận phỏng đoán. Trên giấy vết mực tung hoành, tràn ngập mỹ nhân, cỏ thơm, vài câu thơ đổi lại đổi, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Nhìn đến bọn họ, Tôn Sách không khỏi muốn từ bản thân xanh thảm năm tháng. Nhớ năm đó cũng là như vậy ngây ngô mà mùi khai phồn vinh mạnh mẽ. Vì phú từ mới mạnh nói sầu, đi đến bên suối, Tôn gia con cháu đã chiếm một mảnh lớn nhất địa phương tốt. Tôn Dực không biết đến nơi đâu. Tôn Thượng Hương cùng một đám vũ lâm vệ chính ở một bên so bắn. Bên cạnh vây một đám thiếu nam thiếu nữ. Tôn Khuông ngồi trên mặt đất, chính phục án viết nhanh. Tôn Lãng nằm ở một bên, hai cái đầu nhỏ dựa chung một chỗ. Tôn Sách đi tới, hai người cũng không có chú ý, vẫn nhập thần. Tôn Sách thăm dò xem xét, gặp Tôn Lãng cầm trong tay hai cái lá cây. Tôn Khuông thì trên giấy vẽ tranh, đem Diệp Tử hình dáng miêu tả xuống tới. Bên cạnh đã có một tờ bản thảo, có đồ có văn, bút pháp thuần thục tự nhiên. Xem ra không phải lần đầu tiên, Tôn Sách cầm lấy nhìn xem, rất là hài lòng, đây là làm cái gì dùng? Nghe đến Tôn Sách thanh âm, Tôn Lãng, Tôn Khuông ngẩng đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ, lộ ra rực rỡ nụ cười. Vương huynh, chúng ta muốn làm một phần ngô đô phú, Tôn Khuông nói ra. Làm phú, Tôn Sách run run trong tay phê duyệt, vậy làm sao vẽ lên? Làm phú muốn bày ra cảnh vật, tự nhiên muốn trước làm rõ ràng đô thành phụ cận đều có chút hoa cỏ cây cối. Trùng cá chim thú, Tôn Khuông nghiêm trang nói ra, ta đã thu thập hơn 100 loại, Tôn Sách nhịn không được cười lên. Hán phú là coi trọng bày ra, lấy từ ngữ trau chuốt hoa lệ lấy xưng. Hán mạt thơ ngũ ngôn đã hưng khởi, nhưng phú địa vị còn rất cao. Tôn Khuông là Tôn gia con cháu bên trong thích nhất sách. Có dạng này chí hướng cũng rất bình thường. Bất quá Tôn Sách đối phú không quá cảm thấy hứng thú. Đối Tôn Khuông thu thập tư liệu ngược lại là cảm thấy hứng thú. Đây quả thực là một bộ phong cảnh trí a, thu thập nhiều một số. Tôn Sách sờ sờ Tôn Khuông đầu, phú có thể chậm rãi làm. Đến thời điểm đem những thứ này hoa cỏ cây cối, trùng cá chim thú đồ phổ siêu tập thành sách, in ra, cũng là không tệ. 10 tuổi trước đó ra chuyên lấy, ngươi là chúng ta Tôn gia hoàn toàn xứng đáng sách hạt giống. Cái này, còn có thể ra sách. Tôn Khuông thật bất ngờ, đương nhiên có thể, Tôn Sách lại nhìn một hồi, càng xem càng cảm thấy Tôn Khuông họa đến không tệ. ngươi cùng với ai học hỏa? Trương Công sao? Chủ yếu là cùng Trương Công học. Năm ngoái gặp phải Triệu Công, được hắn chỉ điểm chính đồ. Vài ngày trước lại nhận Thái Công không bỏ, chỉ điểm một số bút pháp. Tôn Sách liên tục gật đầu. Trương Chiêu thư pháp không tệ. Không nghĩ tới hắn sẽ còn làm hỏa. Triệu Uy thiện hỏa, hắn đổ là rõ ràng. Đến mức Thái Ung, vậy liền lại càng không cần phải nói. Thập hạng toàn năng, giống như trừ sinh con, liền không có hắn không biết học vấn. Thái Diễm đến hắn chân truyền, vẽ tay tranh minh họa có thể xưng thần phẩm, liền xem như Đường Bá Hổ nhìn đến cũng sẽ xem như chân bảo. Có mấy vị này mọi người chỉ điểm, Tôn Khuông vẽ nghệ tốt cũng là hợp tình lý sự tình. Ưa thích vẽ vời, ưa thích. Tôn Khuông ngượng ngùng gãi gãi đầu, le lưỡi, ưa thích thì họa, chỉ cần ngươi nguyện ý họa, Vương huynh dưỡng ngươi cả một đời, theo tháng này lên, chuyên môn cho ngươi một khoản tiền mua giấy mua bút, thuận tiện lại thuê một cái chân chạy làm việc lặt vặt, giúp ngươi thu thập gốc đến ngọn. Ta, Tôn Lãng lập tức giơ tay lên, sợ Tôn Sách không nhìn thấy, liền mũi chân đều kiếng tới. Tôn Sách cười to, xoa bóp Tôn Lãng khuôn mặt nhỏ, vậy thì ngươi, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Trương Hoành vuốt râu mà cười, ánh mắt vui mừng. Tôn Sách cùng hai cái đệ đệ trò chuyện một hồi, lại nhìn một hồi Tôn Thượng Hương bắn tên. Trở lại chủ tịch, Viên Quyền đám người đã chuẩn bị tốt thỏa đáng, chính tập hợp một chỗ nói giỡn. Tôn Sách cùng Tôn Khuông, Tôn Lãng nói chuyện, các nàng cũng nghe được. Tôn Sách vừa ngồi xuống, Viên Hành thì hướng hắn xin chỉ thị, dự định cũng cho Lưu Hòa gia tăng tiền tháng giấy bút. Tôn Sách nhiều lần gặp Lưu Hòa khiêu vũ, cũng đã gặp tay nàng vẽ vũ đạo đồ phổ, biết nàng di truyền Hán Linh Đế gen, đối nghệ thuật có nhất định thiên phú. Có điều hắn không cảm thấy Lưu Hòa cần số tiền kia. Hắn mặc dù không có cho Lưu cùng toàn bộ Đan Dương quận thuế má, nhưng Lưu Hòa tiền riêng rất sung túc, không đến mức kém chút tiền ấy, nhưng hắn vẫn là đáp ứng. Đây là Viên Hành làm chính thê đối tài quyền trưởng khống quyền lực, hắn cần phải cho tôn trọng. Ngồi xuống trò chuyện một hồi, Quách Gia chạy tới, Trung phu nhân cùng Quách Dịch theo sau lưng. Quách Dịch cùng Tôn Sách, Trương Hoành chào về sau, tìm tuổi tác tướng làm bằng hữu đi chơi. Từ khi Từ Tiết đảm nhiệm Tôn Thượng Hương quân sư, Quách Dịch triệt để giải thoát, liền tính cách đều sáng sủa rất nhiều. Tôn Sách đem Dương Tu báo cáo chuyển cho Quách Gia. Quách Gia xem hết, cân nhắc một hồi, có chút khinh thường. Tuân Văn Nhược thật sự là đáng thương, biết rõ không thể mà làm, hại người hại mình. Tôn Sách không biết rõ, hắn nhìn ra được thiên tử không chịu chịu thua, nhưng hắn nhìn không ra có Tuân Úc cái bóng, chí ít không thể xác nhận. Bao quát Trương Hoành cũng vô pháp khẳng định. Quách Gia lại một miệng kết luận Tuân Úc là trực giác vẫn là thu đến cái gì tình báo. Đại vương, làm tốt ứng chiến chuẩn bị đi, lo trước khỏi họa. Quách Gia không có làm qua giải thích thêm, chỉ là bất động thanh sắc liếc mắt một cái Tôn Sách sau lưng. Tôn Sách không có quay người, hắn biết sau lưng có người nào. Viên Quyền, Viên Hành đều ở nơi đó, trưởng công chúa Lưu Hòa cũng ở bên trong. Có điều hắn không lo lắng Lưu Hòa. Lưu Hòa lá gan rất nhỏ, mỗi lần viết thư nhà đều sẽ để hắn xem qua, hắn không có thời gian cũng sẽ để Viên Quyền xem qua, được đến sau khi cho phép mới có thể phát ra. Phụng Hiếu cảm thấy thiên tử đem như thế nào đi hiểm, lấy thăng quan tiến tước làm mồi nhử, dụ làm Tào Tháo, Viên Đàm giáp công, thiên tử ở giữa, tùy mà động. Bất quá đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương, lấy nhẹ ngự nặng, tranh ăn với hổ, từ trước đến nay thành công khả năng không lớn, cho dù nhất thời đạt được, khắp nơi cũng sẽ tự ăn quả. Có thể Tào Tháo, Viên Đàm sẽ không bỏ qua cái này xứng danh cơ hội, bọn họ nhất định sẽ hưởng ứng. thậm chí Lưu Bị đều sẽ từ đó kiếm một chén canh. Quách Gia lung lay quạt lông, nhíu mày, đại vương, Phong Vương chiếu thư công bố thiên hạ cũng có mấy tháng. Cổ Hủ một mực không có phản ứng, có phải hay không cái kia gõ một cái hắn? Tôn Sách lắc đầu, hắn cũng muốn cân nhắc vấn đề này. Triều đình có ý Phong Vương là năm ngoái 4 trong tháng 5. Chính thức Phong Vương là tháng 10, lấy công báo hình thức công bố thiên hạ. Cổ Hủ khẳng định thu đến, nhưng hắn đã không có phái người đến chúc mừng, cũng không có phản đối. Phản ứng thực sự có chút quỷ dị. Dương Tu đi quan trung, tưởng Can có thể đem tinh lực chủ yếu chuyển rời đến Hà Đông. Tịnh Châu cần phải cùng Cổ Hủ đã gặp mặt, chỉ là còn không có tin tức. Cổ Hủ là trống kêu, không cần trọng trùy gõ. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể trông cậy vào hắn quá nhiều. Cái này người, Tôn Sách đón đến, nói ra, chỉ giúp đáng giá giúp người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN